mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua tập số 143. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 143. Tô Vân tập hợp hơn 100 người, mô phỏng lại từng loại đạo, đại đạo thần thông mà mình đã thấy trong thiên kiếp, vẽ lại từng hình thái của các chí bảo, rồi mô phỏng lại các thần thông mà các tồn tại cấp đế đã thi triển khi giao đấu với dấu ấn của họ. Những sĩ tử mà Trì Tiểu Gia mang đến cũng lập tức cảm thấy vất vả. Dù hơn 100 sĩ tử đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất, phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất của Nguyên Sóc và Thiên Thị Viên, thậm chí còn có cả Hồng La Cô Nương và các vị kim tiên, tiên quân đến giảng dạy. Nhưng muốn giải mã được cấu trúc cơ bản của đại đạo và thần thông từ những gì Tô Vân mô phỏng, quả thực khó như lên trời. Trì Tiểu Giao cũng thử giải, lập tức nhận ra điểm khó trong đó, nói: "Sư đệ, những kiến thức này đều chỉ có một cái khung, là do thiên kiếp mô phỏng ra, rồi ngươi lại dựa vào trí nhớ để ghi lại. Muốn suy luận ngược lại, đã không phải là điều mà Thiên Thị Viên học công có thể làm được. Thiên kiếp của ba người con của khí vận là một kho báu lớn, cũng là một mê cung lớn. Theo ta thấy, nên sắp xếp những kiến thức này một cách hợp lý, gửi đến Nguyên Sóc, phân phát cho các học cung trên khắp Nguyên Sóc, mời những sĩ tử và phó xạ hàng đầu của các học cung này nghiên cứu. Họ sẽ nghiên cứu từng phần, mỗi người chọn một hướng, sẽ có hiệu quả bất ngờ." Tô Vân mừng rỡ, nói: "Học tỷ Tiểu Giao quả là hiền nội trợ của ta." Chỉ Tiểu Giao trong lòng ngọt ngào, cùng các sĩ tử sắp xếp, phân loại. Oánh oánh nuốt những tài liệu họ đã sắp xếp, cùng Chi Tiểu Giao đến Thiên Đạo Viện. Không lâu sau, Tả Tùng Nham nhận được tin, vào Thiên Đạo Viện, nói: "Chi phó xạ, có chuyện gì mà vội vàng gọi ta đến đây?" Chi Tiểu Giao giải thích nguyên do. Oánh oánh thì biến những tài liệu đã được phân loại thành từng cuốn sách, xếp thành hàng. Tả Tùng Nham cầm một cuốn lên xem, lập tức bị nội dung trong đó thu hút, khiến đến khi tỉnh ngộ, đã qua một thời gian rất dài. Trong lòng không khỏi giật mình. Chỉ Tiểu Giao nói: "Chỉ dựa vào Thiên Thị Viên học công, căn bản không thể giải mã được cấu trúc của những đại đạo và thần thông này, vì vậy cần sự giúp đỡ của các học công ở Nguyên Sóc." Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng, cúi người cảm ơn Chỉ Tiểu Giao, nói: "Chỉ phó xạ công lao to lớn, ta thay mặt Nguyên Sóc cảm ơn ngươi." Chỉ Tiểu Giao lúng túng, vội vàng nói: "Trước đây ngươi là phó xạ của ta, sao có thể hành lễ với ta? Loạn hết cả vai vế." Tả Tùng Nham cười nói: "Làm thầy không phân biệt tuổi tác." Lão vội vàng rời đi, lập tức điều động tất cả các học công, học Vũ Châu, 360 quận huyện, triệu tập những sĩ tử xuất sắc nhất, mỗi người một lĩnh vực, lệnh cho họ toàn lực nghiên cứu, suy luận. Cầu Thủy Kính biết được tất cả các học cung, học phủ hàng đầu của Nguyên Sóc đều bị Tả Tùng Nham điều động. Ngay cả các đạo pháp thần thông mà các học phủ này đang nghiên cứu trước đó cũng bị dừng lại, không khỏi tức giận, đến tìm Tả Tùng Nham hỏi tội. Tả Tùng Nham dẫn lão đến Thiên Đạo Viện, bảo lão xem những cuốn sách mà Chỉ Tiểu Giao và Oánh Oánh mang đến. Nội dung ghi chép trong những cuốn sách này chỉ là mô phỏng đạo pháp thần thông được thể hiện trong thiên kiếp, cùng với những suy đoán của Tô Vân và các sĩ tử của Thiên Thị Viên học công. Trong đó có rất nhiều nội dung trống, cần phải giải mã, cần phải xác minh. Cầu Thủy Kính lật xem một cuốn trong đó, liền bị chấn động sâu sắc, hồi lâu sau mới nói: "Nguyên Sóc có 56 châu, 360 quận huyện, quan học cao cấp chỉ có 826 trường. Trong đó, những sĩ tử xuất sắc nhất cũng không quá 5-6 vạn người. Dù có thêm Tây Thổ, giỏi lắm cũng chỉ gom được 10 vạn người. Muốn giải mã những thứ này, hơn 10 vạn người này cần phải làm việc 1-200 năm." Tả Tùng Nham cũng bị dọa cho một phen, thất thanh nói: "Cần lâu như vậy sao?" Cầu Thủy Kính gật đầu, lại mở thêm vài cuốn sách, nói: "Một số lý niệm đạo pháp vượt xa những đạo pháp thần thông tiên tiến nhất mà Thiên Đạo Viện Nguyên Sóc đang nghiên cứu rất nhiều. 1-200 năm có thể giải mã được là đã là ước tính lạc quan nhất của ta." Tả Tùng Nham lại bị dọa cho một phen. Hiện tại, nội dung mà Thiên Đạo Viện Nguyên Sóc đang nghiên cứu là tiên thuật, tiên pháp và tiên đạo. Một phần lớn kiến thức này của Thiên Đạo Viện nguyên sóc đến từ các nương nương trong hậu đình, không ít pháp thuật tiên nhân và công pháp kim tiên đã được truyền ra ngoài. Những nương nương này đã không còn là phi tần của tà đế, một số thậm chí đã gả cho linh sĩ của nguyên sóc, đưa đạo pháp thần thông của nguyên sóc lên một tầm cao mới. Một nguồn kiến thức khác là các động thiên như Thiên Phủ, Văn Xương. Giao lưu với các động thiên này cũng giúp nguyên sóc thu được nhiều lợi ích. Một nguồn kiến thức khác là Tô Vân và Đế Đình. Tô Vân sẽ truyền thụ những đạo pháp thần thông cao thâm mà mình có được thông qua việc giảng dạy cho Nguyên Sóc. Còn Đế Đình là một khu cấm địa khổng lồ. Việc nghiên cứu các loại phong ấn tiên đạo và tàn tích của chiến trường cổ trong khu cấm địa cũng giúp đạo pháp thần thông của Nguyên Sóc có những bước tiến vượt bậc. Có thể nói, những năm gần đây là thời kỳ phát triển nhanh nhất của đạo pháp thần thông Nguyên Sóc. Thiên Đạo Viện tiên tiến nhất đã bắt đầu nghiên cứu tiên pháp cấp kim tiên. Cầu Thủy Kính lại nói lý niệm đạo pháp ở đây vượt xa kim tiên rất nhiều, khiến Tả Tùng Nham không khỏi nghi ngờ liệu lão có nói quá không. Nguyên Sóc chúng ta không nghiên cứu được. Cầu Thủy Kính nhanh chóng lật xem một lượt, nhíu mày sâu, nói: chia ra một phần, giao cho Tây Thổ, Văn Xương Động Thiên, Trung Sơn Động Thiên, Thiên Phủ Động Thiên và Đế Tọa Động Thiên, nhờ họ giúp đỡ. Tả Tùng Nham vội vàng nói: phần tốt nhất không thể giao cho họ. Cầu Thủy Kính tiếp tục lật xem, cười nói: ngài yên tâm, dù có giao cho họ, họ không có hệ thống học công, học viện và nhân tài đồ sộ, ngăn nắp như Nguyên Sóc, cũng không thể nghiên cứu ra kết quả. Mấy năm nay, ta đã đi qua vài động thiên, khảo sát hệ thống truyền thừa và giáo dục của họ, phát hiện không có nơi nào là đối thủ của Nguyên Sóc. Lão thản nhiên nói: nếu tương lai, 72 động thiên hợp nhất, đệ thất linh giới thống nhất, thì hành tinh nhỏ bé Nguyên Sóc của chúng ta sẽ là động thiên thứ 73 mạnh nhất của đệ thất linh giới. Nơi đây sẽ là học phủ cao nhất, truyền thừa mạnh nhất, nơi đào tạo nhân tài tốt nhất của đệ thất linh giới. Nguyên Sóc sẽ trở thành viên minh châu trói lọi nhất của đệ thất linh giới. Tại Tiên Vân Cư, Tô Vân cũng đã mời động chủ Ngư Thanh La của Hỏa Vân Động Thiên tham gia nghiên cứu. Ngư Thanh La đã mang một phần tài liệu về Hỏa Vân Động Thiên. Các cao thủ của Thông Thiên Các lúc này vẫn đang ở Lôi Trì Động Thiên, nghiên cứu cựu thần phù văn, không thể phân thân. Cựu thần phù văn vô cùng quan trọng, độ khó và tầm quan trọng của việc giải mã không hề thua kém lần giải mã này, vì vậy Tô Vân không làm phiền họ. Có sự giúp đỡ của Nguyên Sóc, Tô Vân cuối cùng cũng thoát khỏi biển tài liệu mênh mông, dụi đôi mắt đỏ hoe, bước ra khỏi thư phòng. Tiên Vân Cư đã biến thành một thư phòng khổng lồ, khắp nơi chất đầy giấy tờ. Mấy ngày nay ta bận rộn chuyện của mình, không biết cuộc thương lượng của Thiên Hậu, Tiên Hậu và ba vị đế quân thế nào rồi. Tô Vân lúc này mới nhớ ra, còn có thịnh hội Tứ Ngự Thiên chưa được tổ chức. Hắn với tư cách là địa chủ của đế đình, có vẻ hơi thờ ơ với thịnh hội Tứ Ngự Thiên. Lúc này, trên bầu trời, mây sấm chấn động, khói đặc cuồn cuộn. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ôn Kiệu đang điều khiển sấm sét từ trên trời giáng xuống. Thân hình lão to lớn, khi hạ xuống phải vô cùng cẩn thận để không làm hỏng Tiên Vân Cư. Vì vậy vội đến mức núi lửa trên vai bốc khói mù mịt. Các chủ! Ôn Kiệu còn chưa hạ cánh hoàn toàn, đã vội vàng nói: các chủ, Thạch Ứng Ngữ của Bắc Cực Động Thiên chết rồi. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, thất thanh nói: Thạch Ứng Ngữ chết rồi? Chuyện gì vậy? Đại hội Tứ Ngự Thiên đã bắt đầu chưa? Đầu óc hắn quay cuồng, lập tức nghĩ đến Đại hội Tứ Ngự Thiên cần 4 đại cường giả trẻ tuổi tranh tài, khó tránh khỏi thương vong. Nhưng có Tiên Hậu và 4 vị đại đế quân, cộng thêm Thiên Hậu trấn giữ, còn có Thần Y Đồng Thần Vương ở đây, sao có thể có người chết được? Chẳng lẽ là Tiêu Quy Hồng bị tà đế mang đi? Hắn đã học được Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, giết chết Thạch Ứng Ngữ. Tô Vân lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình, lắc đầu nói: không đúng, không đúng. Tiêu Quy Hồng đã theo tà đế được mới được mấy ngày, dù thực lực có tăng mạnh, cũng không có thực lực giết chết Thạch Ứng Ngữ. Sau khi Thạch Ứng Ngữ bị ta cọ thiên kiếp, thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Ôn Kiệu đáp xuống đất, ấp úng nói: Đại hội Tứ Ngự Thiên còn chưa bắt đầu, Thạch Ứng Ngữ chết ở nơi đóng quân của nhà họ Phương, không phải họ nói muốn cùng nhau nghiên cứu bí ẩn khí vận trên người họ sao? Mấy ngày nay mấy người họ đều ở nơi đóng quân của nhà họ Phương, chưa từng rời đi. Tử Vi đế quân nghi ngờ là người nhà Tiên Hậu đã đánh lén giết chết hậu duệ của hắn, đã làm ầm lên rồi. Hoàng Địa Chi cũng lo lắng cho sự an nguy của Sư Úy Nhiên, muốn đón Sư Úy Nhiên đi. Oanh Oanh nói, Sĩ tử, liệu có phải Tiêu Quy Hồng đã lén lút quay về, giết chết Thạch Ứng Ngữ để đoạt khí vận sao? Tô Vân đang định trả lời, đột nhiên, một chiếc váy đỏ bay tới, lướt qua trước mặt, che khuất tầm nhìn của hắn. Chiếc váy đỏ như lụa đỏ, ngày càng rộng ra, cuối cùng che khuất hoàn toàn tầm nhìn của hắn. Sư đệ! Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tô Vân bất giác giơ tay vén chiếc váy đỏ. Đến khi chiếc váy đỏ phía trước cuộn lại, trời đất trở lại như cũ, chỉ thấy thiếu nữ Ngô Đồng đang đi về phía hắn. Ngô Đồng, sao ngươi lại quay về? Tô Vân hỏi. Ngươi đã tìm thấy Quảng Hàn tiên tử và tộc nhân của mình chưa? Gọi là sư tỷ. Tiêu Thúc ngạo quát. Ngô Đồng ung dung nói. Ta đang truy tìm ma tính và ma khí của mọi người. Ma tính và ma khí ở đây nồng đậm nhất, nên ta đã quay về. Tô Vân hung hăng trừng Tiêu Thúc ngạo một cái, đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Ngô Đồng, thất thanh nói. Vụ án Táng Long Lăng, nơi đóng quân của Phương gia, chính là một vụ án Táng Long Lăng khác. Ngô Đồng, Liễu Kiếm Nam! Oanh Oanh cũng kinh hãi kêu lên, nhìn thiếu nữ áo đỏ kia, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Ngô Đồng. Từ khi Oanh Oanh đại lão ra, rơi vào Huyễn Thiên Chi Nhãn, bị Huyễn Thiên Chi Nhãn khắc chế tới nay, mỗi lần chọc giận Ngô Đồng, nàng luôn có thể khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng Oanh Oanh, khiến nàng trở lại ảo cảnh để giết Liễu Kiếm Nam. Sát thần quân Liễu Kiếm Nam đã biến thành tâm ma của nàng. Ôn Kiệu tò mò quan sát thiếu nữ áo đỏ, nghi hoặc nói. Một nhân ma có tâm linh thuần khiết như vậy, quả thật rất hiếm thấy. Lão chính là thuần dương chi thần, cực kỳ mẫn cảm với kiếp vận của chúng sinh. Phàm là người phạm sai lầm đều sẽ tự thêm một nét vào kiếp vận của mình, khiến kiếp vận tới càng thêm mãnh liệt. Mà nhân ma lại là sinh mệnh cường đại được sinh ra khi tính linh không nỡ chết đi, xâm chiếm thân xác người khác. Bởi vì chấp niệm quá mãnh liệt nên đã đột phá giới hạn sinh tử. Chấp niệm cường đại khiến những người này thường cực đoan, dễ phạm phải sai lầm ngập trời, gây ra giết chóc vô tận. Ôn Kiệu đã gặp không ít nhân ma như vậy ở 6 đời tiên giới trước. Bất quá, với hồng y thiếu nữ trước mắt này, lão lại không nhìn ra bao nhiêu kiếp vận do sát lục tạo thành. Thật kỳ quặc. Nhân ma mạnh nhất chính là Ngục Thiên Quân. Nói không chừng thành tựu của nữ tử này sẽ còn vượt qua y. Ôn Kiệu thầm nghĩ. Ngô Đồng thản nhiên nói. Tô sư đệ, ngươi vì sao cảm thấy đây là một vụ án Táng Long Lăng khác? Tô Vân đè nén niềm vui trong lòng, cười nói. Ngô Đồng, hai chúng ta ai là sư huynh sư tỷ, sau này hãy bàn. Chú địa phương của Phương gia chính là một Táng Long Lăng. Năm đó, Táng Long Lăng bị băng tuyết phong tỏa. Sĩ tử Thiên Đạo Viện bị nhốt trong đó, không cách nào thoát ra. Mà chú địa của Phương gia bị vây trong đế đình, người bên trong cũng không thể thoát ra. Oanh Oanh kiếp trước là Oanh sĩ tử, chính là đương sự của án Táng Long Lăng, lại cùng Tô Vân đại phá án Táng Long Lăng, nghe vậy liền nói. Vụ án Táng Long Lăng, cầu chính là cơ hội sống sót duy nhất. Bởi vậy sĩ tử Thiên Đạo Viện tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại Hàn Quân sống sót đi ra khỏi Táng Long Lăng. Oanh sĩ tử biến thành thư quái Oanh Oánh, Tần Vũ Lăng biến thành bút quái Đan Thanh. Mà trong chú địa của Phương gia, Bắc Cực Thạch Ứng Ngữ, Câu Trần Phương Trục Trí, Hậu Thổ Sư Úy Nhiên cùng với Nam Cực Tiêu Quy Hồng đã cùng nhau tạo thành một vụ án Táng Long Lăng thu nhỏ. Mà Thạch Ứng Ngữ chính là chết trong tay một người nào đó trong ba người còn lại. Tô Vân gật đầu nói, Tiêu Quy Hồng nhất định đã học được Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh từ chỗ Tả Đế, sau đó lẻn vào chú địa của Phương gia. Án Táng Long Lăng là đồng nhất thao qua, chỉ một người được sống. Bốn người bọn họ đã hình thành một thế cục, chỉ có một người được sống. Ngô Đồng lắc đầu nói, nếu chỉ là ma tính của bốn vị linh sĩ, còn không đủ để hấp dẫn ta từ động thiên khác chạy tới. Hơn nữa chú địa phương của Phương gia không thể hình thành một môi trường phong bế như Táng Long Lăng, bởi vì tứ đại đế quân và thiên hậu đã phát hiện ra cái chết của Thạch Ứng Ngữ. Tô sư đệ, vụ án lần này lớn hơn ngươi tưởng tượng. Tô Vân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đầu óc điên cuồng quay cuồng. Hắn bước tới bước lui, đột nhiên nói. Đúng rồi, kẻ giết Thạch Ứng Ngữ chính là một người nào đó trong tứ đại đế quân và thiên hậu. Oánh Oánh sởn gai ốc, thất thanh nói: Sĩ tử, ý của ngươi là Tứ Đại Đế Quân hoặc là Thiên Hậu ra tay cướp lấy khí vận của Thạch Ứng Ngữ? Ánh mắt Tô Vân chớp động. Thiên Hậu cũng là Đế Quân, nàng cùng ba vị Đế Quân và Thiên Hậu bàn bạc về Thịnh Hội Tứ Ngự Thiên lần này, chuyện gì cần thương nghị lâu như vậy? Oánh Oánh dùng bàn tay nhỏ bé nắm cằm mình, đi tới đi lui bên trên vai Tô Vân, đột nhiên dừng bước, nói: Bọn họ có 5 người, mà đệ nhất tiên nhân lại chỉ có 4, làm sao phân chia 4 người này? Thay vì nói là thương nghị việc này, không bằng nói là chia của. Bọn họ đang thương nghị làm sao phân chia Thạch Ứng Ngữ, Sư Úy Nhiên và 4 người. Ma tính của Đế Quân hẳn là có thể hấp dẫn được nhân ma như Ngô Đồng rồi chứ? Nàng nói tới đây, lập tức nhìn về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng cười nói: Tuy không trúng, nhưng cũng không xa. Oanh Oanh ngơ ngáy khó nhịn, nói: Người biết những gì, mau nói ra. Người nói ra, ta liền nói cho người biết tân hoan của sĩ tử là ai. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. Ngô Đồng dường như không để ý, không quan tâm tân hoan của Tô Vân là ai, nói: Ta không phải cố ý giấu giếm, mà là trong đế đình có người đã che đậy cảm giác của ta đối với lòng người, khiến ta không cách nào nhận ra ai mới là hung thủ thực sự. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Lại có người như vậy? Chẳng lẽ là thật là thánh nhân đã che đậy cảm giác của ngươi? Ngô Đồng nói: Người có thể che đậy cảm giác của ta không chỉ có thánh nhân. Tô Vân được nàng nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ, trầm giọng nói: Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, khom người nói: Chủ công phân phó. Tô Vân nói: Vào linh giới của ta, đề phòng bất trắc. Ngọc Thái Tử nghe lời đi vào linh giới của hắn, thân hình biến mất. Tô Vân thoáng yên tâm, nói: Sư muội, ý của ngươi là ma khí và ma tính hấp dẫn ngươi còn khủng bố hơn cả ma khí của Tứ Đại Đế Quân. Ngô Đồng nhẹ nhàng gật đầu, nói: Ta lần này trở về chính là định mượn cỗ ma khí này mà tu thành nguyên đạo cực cảnh, mà nay ta đã rất gần rồi. Oánh Oánh nhỏ giọng nói: Sĩ tử, Tà Đế hiện tại chính là bán ma, tính linh của hắn nhập vào thi thể của chính mình. Hơn nữa, mục đích của hắn chính là để 4 người bọn họ tự giết lẫn nhau, chỉ còn lại 1 người, sau đó liền nuốt chửng người chiến thắng cuối cùng. Tô Vân thấp giọng nói: Đây đích thực là ý định của Tà Đế, nhưng Tà Đế có tôn nghiêm của mình. Ta xem lời nói và việc làm của y, người này thích khiêu chiến, rất có thể sẽ tự mình bồi dưỡng Tiêu Quy Hồng, sau đó để Tiêu Quy Hồng quang minh chính đại đánh bại và giết chết 3 người còn lại. Y thậm chí sẽ đưa Tiêu Quy Hồng lên làm tiền đế của đệ thất tiên giới, sau đó ăn tươi hắn, cướp lấy khí vận để kéo dài mạng sống cho mình. Hành động ám sát này không giống như việc Tà Đế làm. Oanh Oanh nói: Vậy có thể là Tiêu Quy Hồng tự ý làm không? Hắn không giống người quang minh lỗi lạc. Tô Vân im lặng một lát rồi cười nói: Thay vì suy đoán lung tung, không bằng đi trước một chuyến đến trú địa phương của Phương gia tìm hiểu cho rõ. Ngô Đồng sư muội, ngươi muốn đi không? Ngô Đồng ngáp một cái, lười biếng nói: Các ngươi đi đi, cảm giác của ta đối với lòng người đã bị che đậy, đi cũng vô dụng. Tô Lăng, ta ở trên giường ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngươi không ngại chứ? Tâm thần Tô Vân rung động, cười ha ha, nói: Yêu nghiệt, ngươi không dụ dỗ được ta. Đạo tâm của Tô Lăng nhà ngươi đã tu luyện đến trình độ nhất niệm bất sinh, nhất trần vô nhiễm. Ngươi đừng hòng làm loạn đạo tâm của ta. Oanh Oánh, Ôn Kiệu đạo huynh, rắn cả thôn ăn cơm. Các ngươi ở lại đây, ta đi trải giường cho sư tỷ. Sư tỷ, mời bên này. Ngô Đồng đi theo hắn vào Tiên Vân Cư. Chỉ thấy trong Tiên Vân Cư có rất nhiều sĩ tử bận rộn qua lại. Chi Tiểu Giao cũng ở trong đó. Ngô Đồng dừng bước, nhìn Chi Tiểu Giao, cười như không cười, nói: Tiểu Giao học tỷ so với trước kia càng xinh đẹp hơn, ta thấy mà thương, có thể thấy được là tình yêu tẩm bổ nhỉ. Chi Tiểu Giao nhìn thấy Ngô Đồng cũng vừa mừng vừa sợ, cười nói: Ngô Đồng sư muội đến khi nào vậy? Đến được 2-3 ngày rồi. Hai nữ tử hàn huyên một lát, Tô Vân mời Ngô Đồng đến phòng ngủ của mình, tranh thủ nói nhỏ với Chỉ Tiểu Giao: Tiểu Giao, Ngô Đồng biết chúng ta đã thành đôi, ta lo nàng sẽ động thủ với ngươi. Ngươi lập tức đi gặp Ngư Thanh La động chủ. Trên đời này người có thể khắc chế Ngô Đồng không nhiều, Ngư Thanh La động chủ là một trong số đó. Chỉ Tiểu Giao hạ giọng nói. Tại sao nàng ta lại ngủ trong phòng ngươi, trên giường của ngươi, dựa vào cái gì? Tô Vân lúng túng giải thích. Nàng là bạn học của ta, trước kia cũng không phải chưa từng ngủ qua. Ngươi đi tìm ngươi động chủ trấn trụ nàng trước đi. Chỉ Tiểu Giao nói. Ta không đi, ngủ trên giường của ta còn muốn đuổi ta đi, không có đạo lý này. Tô Vân đành phải từ bỏ. Sau khi sắp xếp cho Ngô Đồng xong, Tô Vân lập tức lên đường đến trú địa phương của Phương Gia. Trú địa của Phương Gia ở sâu trong đế đình, thuộc khu vực nguy hiểm. Tiên hậu đến thăm Thiên hậu, liền để Phương Gia đóng quân ở đó. Phương Gia cũng dọn dẹp một cung điện rồi ở lại bên trong. Khi Tô Vân đến trú địa đó, chỉ thấy trên không trung tiên hà bốc lên ngùn ngột, kết thành các loại dị tượng bất phàm. Tứ đại thiên quân và thiên hậu vậy mà đều ở trong trú địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cung điện kia có khắc hai chữ Thôi Ngôi. Bọn họ đang định đi vào Thôi Ngôi cung, đột nhiên trong lòng Ôn Kiệu khẽ động, lập tức đạp lên lôi đình bay lên trời, quát: Võ tiên nhân, tên này lại còn dám xuất hiện. Ôn Kiệu, đừng đi. Tô Vân lớn tiếng nói. Giọng của cựu thần Ôn Kiệu truyền đến, kêu lên: Ta cảm ứng được khí tức của võ tiên nhân ngay gần đây. Tên này đã trộm đi hơn phân nửa lôi dịch của lôi trì, ta phải đòi lại. Tô Vân nhíu mày. Chỉ trong chốc lát, Ôn Kiệu đã không thấy bóng dáng. Kỳ quái, võ tiên nhân vì sao cũng ở gần đây? Tô Vân có chút nghi hoặc. Oanh Oanh nói: Tiên phẩm của võ tiên nhân không tốt, luôn bị người ta truy sát. Đế đình muốn giết gã, tà đế cũng muốn giết gã. Gã trốn tới trốn lui, đành phải trốn ở đế đình. Nhưng mạng của gã không tốt, lại gặp phải Ôn Kiệu. Cảm ứng của Ôn Kiệu đối với kiếp vận vô cùng mãnh liệt. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: Cảm ứng của võ tiên nhân đối với kiếp vận cũng rất mạnh. Tiên kiếm của gã gọi là kiếm đạo kiếp vận. Võ tiên nhân có thể có thực lực như bây giờ, có thể nói một nửa công lao là nhờ lôi trì và Ôn Kiệu. Nếu không có Ôn Kiệu dạy gã đạo kiếp vận, gã không thể nào luyện thành kiếm đạo kiếp vận. Hắn nói tới đây, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc xuất thần. Võ tiên nhân có thể giống như Ôn Kiệu, nhận ra ai mới là đệ nhất tiên nhân không? Hắn thình lình hỏi. Ánh mắt Oanh Oánh sáng lên. Ý của ngươi là, võ tiên nhân có thể là hung thủ sát hại Thạch Ứng Ngữ? Ánh mắt Tô Vân lóe lên bất định, nói. Không biết, nhưng cái chết của Thạch Ứng Ngữ hẳn là có chút liên hệ với võ tiên nhân. Trong Thôi Ngồi Cùng, một linh đường đơn sơ, Tử Vi đế quân sắc mặt âm trầm, đã rất lâu không nói gì. Thi thể của Thạch Ứng Ngữ được đặt ngay trước mặt lão. Thạch Ứng Ngữ đã chết. Trong số hậu duệ của lão, Thạch Ứng Ngữ là người lão yêu thích nhất, cũng là người mạnh mẽ và xuất sắc nhất, đã nhận được truyền thừa của lão và có xu thế giỏi, trò giỏi hơn thầy. Không chỉ vậy, Thạch Ứng Ngữ còn là ứng cử viên nặng ký cho đệ thất tiên giới. Chiến lực của hắn tuyệt đối không thua kém bốn người còn lại. Tử Vi đế quân đặt nhiều kỳ vọng vào hắn. Lần này cùng thiên hậu, tiên hậu nương nương thương lượng, bàn ra rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Lão cũng lười tham gia. Không ngờ Thạch Ứng Ngữ vẫn chết. Chết không minh bạch. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Tử Vi đế quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân đi vào linh đường. Khóe mắt Tử Vi đế quân giật giật, không lên tiếng. Tô Vân đi thẳng về phía trước, đến bên thi thể Thạch Ứng Ngữ, cẩn thận xem xét. Người chết, đúng là Thạch Ứng Ngữ. Tô Vân rất quen thuộc với Thạch Ứng Ngữ, còn quen thuộc hơn cả Tử Vi đế quân. Sự hiểu biết của Tử Vi đế quân về vị hậu nhân này chỉ là biết mình có một hậu nhân như vậy, chứ chưa từng thực sự gặp mặt. Thạch Ứng Ngữ là người thành thật và chất phác nhất trong bốn người, cũng là một người thẳng thắn. Chính vì sự chất phác này, nên mấy ngày trước khi cọ thiên kiếp, Tô Vân mới đưa đạo hoa cho Thạch Ứng Ngữ đầu tiên. Tô Vân nhìn vết thương trên người Thạch Ứng Ngữ, khóe mắt giật giật, nói: Thực lực của hung thủ mạnh hơn Thạch Ứng Ngữ, nhưng mạnh có hạn. Tử Vi đế quân nói: Ngươi đúng là người như vậy. Nhưng hung thủ không phải ta. Tô Vân nói. Tử Vi đế quân trầm mặc. Hung thủ đích xác không phải Tô Vân. Tô Vân có hơn 100 nhân chứng. Trên đời này, linh sĩ có thực lực mạnh hơn Thạch Ứng Ngữ chỉ có hai người. Ta là một trong số đó. Người sát hại Thạch Ứng Ngữ chính là người còn lại. Tô Vân đứng thẳng người, đi ra ngoài linh đường, nói: Tử Vi Đế Quân, tìm ra người này thật ra rất đơn giản. Tiếp tục tứ ngự thiên thịnh hội, hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Tử Vi Đế Quân trong lòng chấn động, quay đầu nói: Ngươi vì sao lại giúp ta? Ngươi biết ta không thích ngươi mà. Tô Vân nghĩ một lát, nói: Có thể là vì ta cảm thấy nếu Thạch Ứng Ngữ còn sống, hẳn sẽ là một người bạn tốt. Con người hắn không khó chung sống. Tử Vi Đế Quân nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Tô Vân đi ra linh đường, đến đại điện của Thôi Ngôi Cung. Chỉ thấy Trường Sinh Phúc Địa Tiêu Quy Hồng, Thiên Hoàng Phúc Địa Phương Trục Trí, Hoàng Địa Chi Phúc Địa Sư Úy Nhiên đều đang đứng bên cạnh Trường Sinh Đế Quân, Tiên Hậu Nương Nương và Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân. Hung thủ, ở ngay đây. Tô Vân mềm vẻ mặt tươi cười, hướng đám người Tiên Hậu không người chào, trong lòng yên lặng nói. Thiên Hậu Nương Nương vẫy tay với Tô Vân, nói: Tô đạo hữu, đến bên này bổn cung. Tứ ngự thiên thịnh hội vốn là một sự kiện trọng đại, tứ đại động thiên hợp nhất, tụ tập quanh đế đỉnh, đáng lẽ phải vui mừng hớn hở, lại không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tô Vân đi lên phía trước, trên danh nghĩa hắn vẫn thuộc về phe Thiên Hậu. Đương nhiên, phe phái của hắn thật sự quá nhiều, cũng có thể tính là phe Thiên Hậu, nhưng ai bảo Thiên Hậu mở miệng trước chứ? Mấy ngày nay nương nương cùng ba vị đế quân và Tiên Hậu thương nghị những gì vậy? Tô Vân thấp giọng dò hỏi. Chẳng qua là vấn đề phân chia lợi ích sau khi đệ thất tiên giới đại nhất thống có được ứng cử viên tiên đế của đệ thất tiên giới. Thiên Hậu nương nương ngoài dự liệu của hắn không hề giấu giếm, trực tiếp chỉ rõ nội dung trao đổi, nhỏ giọng nói. Người được chọn đầu tiên là tiên đế của đệ thất tiên giới, nhưng lợi ích của chúng ta cũng phải được đảm bảo. Đệ thất tiên giới lớn như vậy, phúc địa nhiều như vậy, làm sao chia cắt? Gia tộc làm tiên đế có phải nhượng ra một phần lợi ích hay không? Còn có tiên đình hiện nay, những tiên quân thiên quân kia, lợi ích và xung đột của họ, nội dung cần thương nghị thật sự quá nhiều. Oánh Oánh vừa ghi chép, vừa nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, các người đã từ bỏ đế phong sao? Tô Vân vốn định hỏi Thiên Hậu nương nương mấy câu, bị Oánh Oánh một tiếng tỷ tỷ làm sặc gần chết. Trong lòng buồn bực, nói: Oánh Oánh và Thiên Hậu đã kết nghĩa tỉ muội từ khi nào vậy? Bất quá, Oánh Oánh đích xác đã chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Trong những chuyện Thiên Hậu nương nương nói, nhân vật mạnh nhất có liên quan là Thiên Quân, còn chúa tể của tiên giới hiện nay, Tiên Đế Phong, nàng lại không hề nhắc đến một chữ. Tiên đế kế tiếp không phải là Đế Phong, không từ bỏ hắn, chẳng lẽ còn muốn bảo vệ hắn lần nữa làm tiên đế hay sao? Thiên Hậu nương nương cười dài, nói: Mà hắn lại không nghe lời, lại nhiều chuyện. Tiểu tiện nhân Tiên Hậu và ba vị đế quân khác cũng có nhiều bất mãn, bởi vậy từ bỏ cũng là lẽ đương nhiên. Tô Vân trầm tư, lời của Thiên Hậu nương nương đã phủ nhận một suy đoán của hắn. Trong suy đoán ban đầu của hắn, cuộc mật đàm của Thiên Hậu và tứ đại đế quân phần lớn là về việc phân chia bốn người Tiêu Quy Hồng, Thạch Ứng Ngữ, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên, đoạt lấy khí vận của họ, để mình kéo dài tuổi thọ, sống thêm 8 triệu năm nữa. Mà Thạch Ứng Ngữ chính là người đầu tiên bị bọn họ ăn thịt. Hiện tại xem ra, suy đoán này có thể phủ quyết, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Thiên Hậu vì sao có thể cùng tứ đại đế quân chia cắt lợi ích. Tứ đại đế quân mỗi người nắm giữ một khí vận chi tử, Thiên Hậu thì không có gì cả. Muốn cùng họ chia cắt lợi ích thì phải cung cấp đủ lợi ích khiến tứ đại đế quân động lòng. Lợi ích mà Thiên Hậu cung cấp chính là cơ hội cho tứ đại đế quân kéo dài mạng sống thêm 8 triệu năm. Thân phận của Thiên Hậu đầu tiên là đứng đầu nữ tiên trong thiên hạ, tiếp theo là đế hậu của Tà Đế. Tà Đế có thể để tiên nhân đi theo y sống đến kỷ nguyên tiên giới kế tiếp. Như vậy Thiên Hậu hẳn cũng có bản lĩnh tương tự. Dù sao... Tô Vân khẽ nhíu mày. Dù sao Đế Thúc đã từng gặp Thiên Hậu ở thời đại Thái Cổ. Thiên Hậu có thể còn cổ xưa hơn cả Tà Đế. Thời đại Thái Cổ mà Đế Thúc nói đến chính là thời kỳ Hỗn Độn Đại Đế, khi đó đệ nhất tiên giới có lẽ còn chưa xuất hiện. Thiên Hậu cung cấp cho tứ đại đế quân cơ hội kéo dài mạng sống, như vậy tứ đại đế quân không cần phải đi cướp đoạt khí vận của bốn người Tiêu Thạch Phương Sư. Nếu Thiên Hậu và tứ đại đế quân có thể bị loại trừ, vậy thì người có tư cách đấu cờ với họ, thậm chí coi họ như quân cờ, chỉ có thể là... Tô Vân nghĩ tới đây, đột nhiên nói. Nương nương, Võ tiên nhân đến rồi. Sắc mặt thiên hậu nương nương khẽ biến, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói với tiên hậu bên cạnh. Võ tiên nhân đến rồi. Tiên hậu nương nương kia đầu tiên là hồ nghi, lập tức biến sắc, đánh giá hai vị đế quân khác, trầm ngâm một lát, nói. Thạch Ứng Ngữ tùy chết, cố nhiên đáng thương tâm. Nhưng tứ ngự thiên đại hội của chúng ta là để định ra lãnh tụ của thế giới tương lai. Không thể vì thế mà im hơi lặng tiếng. Tứ ngự thiên đại hội vẫn tiếp tục cử hành. Hôm nay liền bắt đầu. Tử Vi đế quân, Bắc Cực động thiên có thể tuyển ra một người tham dự hội nghị không? Tử Vi đế quân từ trong linh đường của Thạch Ứng Ngữ đi ra, lắc đầu nói. Bắc Cực động thiên của ta đã thua, không còn tranh đoạt vị trí lãnh tụ thế giới tương lai nữa. Tiên hậu ảm đạm nói. Đạo hữu cố nén bi thương. Nếu đã như vậy, vậy thì là Nam Cực Tiêu Quy Hồng, Câu Trần Phương Trục Trí, Hậu Thổ Sư Ý Nhân, ba người tranh chấp. Nàng có chưa nói xong, Tô Vân cười nói. Tiên hậu nương nương, sao đế đỉnh không phái ra một người? Tiên hậu nương nương hiểu ý, nói. Nếu Thạch Ứng Ngữ đã qua đời, vậy không bằng thêm một người nữa, tiên hậu thấy thế nào? Tiên hậu nhìn Tô Vân thật sâu, nói. Bổn cung cũng có ý này. Thiên hậu lại nói. Vậy thì đế đình sẽ phái ra Tô Vân đạo hữu. Tô đạo hữu là địa chủ của đế đình, lại là thiên phủ thánh hoàng, thuộc dòng dõi triều đình, gốc gác trong sạch, cũng có tư cách đại diện cho đế đình. Chư vị có dị nghị gì không? Thiên hậu cười nói. Thiên hậu tỷ tỷ hành sự công đạo, bổn cung không có dị nghị. Ba vị đế quân, ý các ngươi thế nào? Tử Vi đế quân, Hoàng Địa Chi Sư đế quân và Trường Sinh đế quân kinh ngạc bất định, hoàn toàn không ngờ tới là sẽ đột nhiên xuất hiện biến số này. Thiên hậu và tiên hậu lại định mạnh mẽ đưa Tô Vân vào. Ba người Tiêu Quy Hồng, Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí cũng không ngờ Tô Vân lại trở thành đối thủ của mình, đều có chút hoảng hốt. Nhưng Tiêu Quy Hồng lập tức toát ra chiến ý cường đại, đối mặt với Tô Vân. Hắn không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có chút hưng phấn, hắn không thể lập tức giao đấu với Tô Vân. Phương Trục Trí nhíu mày, một lát sau lông mày giãn ra, có cảm giác thả lỏng. Sư Úy Nhiên thì đầu tiên là ngẩn ra, cúi đầu trầm tư, lập tức khôi phục như thường. Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân nói, hai vị nương nương đã đồng ý, ta vốn không nên lắm lời, nhưng... Nàng còn chưa kịp nói ra lý do phản bác, đột nhiên Tử Vi Đế Quân nói, ta đồng ý. Nếu Sư Đế Quân từ chối, ta có thể tiến cử Tô Thánh Hoàng làm người của Bắc Cực Động Thiên ta. Sư Đế Quân thấy lão nói như vậy, biết dù thế nào Tô Vân cũng sẽ tham gia vào trận chiến bốn người, bèn nói, ta không có ý kiến. Thiên hậu và tiên hậu nhìn về phía Trường Sinh Đế Quân. Trường Sinh Đế Quân nói, ta cũng không có ý kiến. Tiên hậu cười nói, nếu đã như vậy, thiên hậu tỷ tỷ, người hãy tuyên bố việc tứ ngự thiên thịnh hội đi. Thiên hậu nương nương ôn tồn nói, trận tỷ thí này vẫn ở trung cung, chư quân hãy về chú địa của mình trước, mời tộc nhân đến trung cung của đế đình xem lễ. Tử Vi đạo hữu, ngươi cũng đi mời tộc nhân của ngươi. Thạch Ứng Ngữ tùy đã chết, nhưng thịnh hội vẫn phải tham gia. Tử Vi đế quân nói, ta đi rồi linh đường. Thiên hậu nhẹ nhàng gật đầu. Mấy vị đế quân đều đứng dậy. Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân lo lắng cho an nguy của Sư Úy Nhiên, lệnh cho Sư Úy Nhiên không rời nửa bước. Trường Sinh Đế Quân cũng mang theo Tiêu Quy Hồng, tiên hậu cũng lệnh cho Phương Trục Trí đi theo sát mình. Tô Vân đi ra khỏi trú địa phương của Phương gia. Lúc này Tử Vi Đế Quân đi tới, Tô Vân chào hỏi, nói, đa tạ đế quân vừa mới lên tiếng tương trợ. Tử Vi Đế Quân nói, ngươi coi Thạch Ứng Ngữ là bằng hữu, lại muốn tra ra hung thủ, ta cảm ơn ngươi còn không kịp. Ngươi có biết hung thủ là ai không? Tô Vân còn chưa kịp nói, đột nhiên xe của thiên hậu dừng lại bên cạnh. Giọng của thiên hậu từ trong xe truyền đến, cười nói, Tô đạo hữu, lên xe đi, bổn cung chở ngươi đi trung cung. Tô Vân vội vàng nói với Tử Vi đế quân, đế quân xin đừng nóng vội, trong thịnh hội tự nhiên sẽ biết. Tử Vi đế quân đưa mắt nhìn hắn leo lên xe của thiên hậu, rồi xoay người rời đi. Tô Vân tiến vào xe thơm, mũi người thấy mùi thơm ngào ngạt trong xe, không biết là mùi thơm của nương nương hay là mùi thơm của những cánh hoa được rắc. Dưới chân trải một lớp da lông của thần ma nào đó, mềm mại vô cùng, như đang bước trên mây. Tô Vân cứ thế đi vào trong, chỉ thấy mấy tiên tử đang hầu hạ thiên hậu uống trà. Xe ngựa tuy vội, nhưng nơi này lại vững như đất bằng. Thiên hậu mời Tô Vân vào oánh oánh ngồi xuống, tiên tử đã chuẩn bị trà cụ cho hai người. Tô Vân cảm tạ, bưng chén trà lên uống, chỉ nghe thiên hậu nương nương đối diện cười dài, nói: "Bổn cung muốn gặp đế tuyệt, xin Tô Điện Hạ giới thiệu một chút." Phụt. Oánh oánh phun ra một ngụm trà thơm, làm ướt hết cả bàn, vội vàng lau chùi. Tô Vân lão thần tại tại uống trà, nói: "Nương nương và tà đế là vợ chồng, muốn gặp y còn không dễ sao? Nương nương chỉ cần thả tin muốn gặp tà đế tự nhiên sẽ chạy tới giết ngươi." Oánh oánh lóng ngóng lau bàn trà, các tiên tử bên cạnh vội vàng giúp đỡ, để tiểu nha đầu ngồi lại chỗ cũ, thay cho nàng một bộ trà cụ mới. Thiên hậu nương nương giàu dĩ, nói: "Đây chính là chỗ khó xử của bổn cung, cho nên cần tà đế thái tử đến giới thiệu một hai." Oánh oánh vừa mới uống trà, nghe vậy liền tiếp tục phụt một tiếng, phun ra. Các tiên tử đành phải tiếp tục lau chùi. Tô Vân và thiên hậu nương nương làm như không thấy, vẫn nhìn vào mắt nhau, mặt mày tươi cười. Xe thơm hướng về trung cung của đế đình. Trên đường có nhiều nguy hiểm. Một tiên tử cầm minh kính soi dọi, xua tan những cấm chế và phong ấn trên đường. "Nương nương làm sao biết ta là tà đế thái tử?" Tô Vân cười nói: "Người biết tin này không nhiều. Chỉ có tiên tướng Bích Lạc là tuyên truyền ta là tà đế thái tử. Lão sẽ không nói với người ngoài, chỉ nói những lời này với những tàn dư của tà đế được ta cứu ra, để ngưng tụ lòng người của tàn dư." Thiên hậu nương nương cười dài, nói: "Thái tử không cho phép bổn cung có người trong tàn dư của tà đế sao?" Tô Vân thở dài, nói: "Tai mắt của nương nương giống như cây quế trên núi Quảng Hàn, cành rễ vươn xa, ngàn vạn, giám sát đại thiên thế giới. Nhưng ta không phải là tà đế thái tử, mà là đế triều thái tử. Nếu nương nương muốn gặp tà đế, ta có thể liên lạc giúp nương nương." Thiên hậu nương nương nghiêm nghị, nói: "Làm phiền rồi." "Oánh oánh, triệu hoán tiên tướng." Tô Vân nói. Oánh oánh nghe đến nhập thần, nghe vậy tỉnh ngộ lại, vội vàng tháo chiếc nhẫn trên cổ tay mà tiên tướng Bích Lạc đưa cho, mở đàn làm phép trên bàn trà. Chiếc nhẫn kia bay lên, oánh oánh theo khí tức phía trên truy tìm linh lực do tính linh của thiên tướng Bích Lạc tỏa ra, lập tức chuẩn bị triệu hoán tiên tướng đến. Đột nhiên, nàng cảm nhận được trên chiếc nhẫn, ngoài khí tức của tiên tướng Bích Lạc ra, còn có một luồng khí tức khác. Luồng khí tức này lại xa xôi cổ xưa hơn rất nhiều, nối liền với một thời không không rõ. Tiên tướng nói chiếc nhẫn này là tà đế có được từ thái cổ cấm khô, mà ta cảm nhận được một luồng khí tức khác, rõ ràng là một vật sống. Chẳng lẽ trong thái cổ cấm khu còn có người sống? Oánh oánh trong lòng khẽ động, không kinh động luồng khí tức này trước, mà trực tiếp triệu hoán tiên tướng Bích Lạc. Tiên tướng Bích Lạc đang nói chuyện với tà đế, đột nhiên trên đỉnh đầu hiện ra một dấu ấn tế đàn, phù văn lưu chuyển, lập tức nhận ra tính linh trong thân thể dục dịch, mang theo thân thể của mình bay lên. Đầu của lão đã bị triệu hoán vào trong dấu ấn của tế đàn, trên cổ không có gì, trông khá đáng sợ. Đương nhiên, đầu và cổ của lão vẫn chưa tách rời, vẫn nối liền với nhau. Chỉ là thân thể dưới cổ, ở trong không gian này, mà đầu đang ở trong một không gian khác, cho nên tạo thành dị tượng không nhìn thấy đầu. Tiên tướng Bích Lạc giận dữ, định phá vỡ thần thông triệu hoán của Oánh Oánh, nhưng rồi nhìn thấy Oánh Oánh, bèn dừng tay, quát: "Tiểu thư quái, mau giải tán thần thông, nếu không ta đánh nát thần thông của ngươi, sẽ làm ngươi bị thương." Oánh oánh cố gắng triệu hoán một tồn tại như lão cũng vô cùng vất vả. Tu vi cảnh giới của tiên tướng quá cao, vượt xa nàng quá nhiều, rất khó để triệu hoán hoàn toàn tiên tướng đến. Lúc này, giọng của Tô Vân truyền đến, nói: "Tiên tướng, thiên hậu muốn gặp tà đế." Tiên tướng trong lòng cả kinh, vội vàng quay lại, liền thấy được Tô Vân cùng thiên hậu nương nương. Tiên tướng cười lạnh nói: "Thì ra là nương nương. Nương nương còn mặt mũi nào đi gặp bệ hạ?" Thiên hậu nương nương cười dài, nói: "Hai con mắt của đế tuyệt vẫn còn ở chỗ bổn cung, là bổn cung tự tay đào ra. Chẳng lẽ hắn không muốn đòi lại?" Trong lòng Tô Vân kịch liệt nhảy lên, không nói gì. Tiền tướng Bích Lạc cười lạnh nói, bệ hạ một ngày chưa phế bỏ vị trí đế hậu của ngươi, ngươi vẫn là thiên hậu. Ta thân là lão thần, tự nhiên không tiện nói gì. Nương nương muốn gặp bệ hạ, lão thần sẽ thông báo. Oanh Oánh vội vàng giải tán triệu hoán, tiên tướng Bích Lạc phát lực, thu đầu về. Bệ hạ. Tiên tướng Bích Lạc khom người, nói. Thiên hậu muốn gặp bệ hạ, trả lại hai mắt cho bệ hạ. Tà đế xoay người lại, hai hốc mắt trống rỗng, chỉ có mi tâm tỏa ra ánh sáng âm u. Nàng thân mật với trẫm rồi móc mắt trẫm, bây giờ muốn trả lại. Ánh mắt tà đế quỷ dị. Được, trẫm đi gặp nàng. Xe thơm của thiên hậu còn cách trung cung vài dặm. Đột nhiên, tiên tử bên ngoài phụng mệnh mở đường, nói. Nương nương, phía trước có người chặn đường, tự xưng Bích Lạc. Cho lão vào. Thiên hậu nương nương nói. Một lát sau, chỉ thấy một lão già đi vào xe thơm, toàn thân tỏa ra khí tức mục nát nồng đậm, xung quanh kiếp hồi như tuyết xám bay lả tả, nơi đi qua để lại một mảng cho tàn. Thân thể của lão đã nửa bên hóa thành kiếp hồi quái, nửa bên còn duy trì thân người. Thân hình kiếp hồi quái cao lớn hơn thân người, nhưng lại bị trói buộc trong một thân thể, vì vậy trông còng lưng vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ. Bích Lạc, tham kiến nương nương. Tiên tướng Bích Lạc cúi người chào, nói. Bệ hạ nói, được, nương nương xin đi theo ta. Thiên hậu nương nương đứng dậy, đánh giá Bích Lạc, cảm thán nói. Bích Lạc, ngay cả ngươi cũng già rồi, ngươi nên đi vong xuyên. Đế tuyệt không cứu được ngươi, ngươi cần gì phải bán mạng cho hắn. Tiên tướng Bích Lạc nói, bệ hạ đối với ta có ơn tri ngộ. Thiên hậu nương nương mỉm cười, nói, cha mẹ ngươi có ơn dưỡng dục, cũng không thấy người báo đáp như thế. Đi thôi. Hai người một trước một sau đi ra khỏi xe thơm. Oanh Oánh kích động đứng dậy, cũng muốn đi theo. Tô Vân lười biếng nói. Oanh Oánh di nương, hai vợ chồng họ nói chuyện, nhắc đến những chuyện trong cống ngầm. Người nghe được những chuyện này mạng nhỏ khó giữ. Nếu người không muốn sống, cứ việc đi theo. Oanh Oánh có chút chột dạ, liếc hắn một cái. Tô Vân nói. Ngươi và thiên hậu xưng tỉ muội khi nào vậy? Ta đế là chồng của thiên hậu, vậy nghĩa phụ đế chiêu của ta cũng là chồng của thiên hậu. Nói như vậy thiên hậu chính là mẹ nuôi của ta. Ngươi chẳng phải đã thành di nương của ta sao? Oanh Oanh lung tung nói. Chúng ta mỗi người một vai. Nàng vội vàng đổi đề tài, nói. À, ngươi đoán thiên hậu và ta đế đang làm gì ở trong đó? Tô Vân nói. Đương nhiên là nói chuyện phiếm về chuyện năm đó ngươi phản bội ta. Ta hận ngươi. Ngươi móc mắt của ta, ta hận những chuyện vặn vãnh của ngươi. Tuy nói như thế, hắn vẫn không nhịn được đẩy cửa sổ xe ra, nhìn ra ngoài. Xa xa, chính là trung cung của đế đình, mà nơi xe thơm dừng lại là một đại điện. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, tòa tiên điện kia gọi là Thái Tử Điện. Thái Tử Điện? Oanh Oánh lại gần. Thái tử, đây là nơi ngươi ở, ngươi nên vào đi. Tô Vân tuy rằng có chút động tâm, nhưng vẫn nhịn xuống, nói. Không cần vào, ta đã biết thiên hậu và tà đế muốn nói chuyện gì. Oanh Oánh tò mò nói. Họ sẽ nói gì? Tô Vân thản nhiên nói. Thiên hậu sẽ nói với tà đế, võ tiên nhân đến rồi. Oanh Oánh giật mình. Vì sao cái tin tức võ tiên nhân đến lại quan trọng như vậy? Tô Vân cười nói. Bởi vì võ tiên nhân là cỏ đầu tường. Bởi vì võ tiên nhân tinh thông kiếp vận, gã cũng có thể nhìn ra ai mới là đệ nhất tiên nhân. Oanh Oánh tỉnh ngộ, sắc mặt chợt biến. Ôn Kiệu đang gặp nguy hiểm, ta lập tức gọi lão trở về. Tô Vân lắc đầu nói. Ôn Kiệu là cựu thần không phân biệt tính linh và thân thể, không thể bị ngươi triệu hồi. Oanh Oánh ở trong xe bố trí tế đàn, nhanh chóng nói. Không phân biệt tính linh và thân thể có nghĩa là thân thể chính là tính linh. Cho nên có thể triệu hoán. Nàng lấy ra hỗn độn thạch Ôn Kiệu đưa cho, lập tức mở đàn làm phép. Tô Vân vội vàng nói. Từ từ đã, thân hình của Ôn Kiệu rất lớn, ngươi cẩn thận đè bẹp xe thơm của thiên hậu, đè bẹp rồi chúng ta không đền nổi đâu. Bùng một tiếng. Xe thơm bị cái đầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lấp đầy. Còn Tô Vân và mấy tiên tử trong xe thì bị thân hình to lớn của Ôn Kiệu chen chúc ở trong góc, không thể động đậy. Oánh oánh, ta không thở nổi. Tô Vân gian nan nói. Bùm. Xe thơm của thiên hậu bị phá đến chia năm xẻ bảy. Trong thái tử điện, thiên hậu nghiêng tai lắng nghe, nghe tiếng động bên ngoài, cười nói. Ta đế thái tử thật không an phận, không biết lại đang làm gì. Đế tuyệt, giữa ta và ngươi còn cần nói về sự phản bội lúc trước sao? Vạch trần vết sẹo, ngươi đau, trong lòng ta càng đau hơn. Ta đế cười nói. Ái phi, ngươi thật sự đau hơn sao? Y xoay người lại, dung mạo khủng bố, hai mắt bị người ta móc đi, ngực cũng có vết kiếm thương cực kỳ nghiêm trọng, trái tim lộ ra ngoài, đập thình thịch. Xung quanh trái tim đó còn có tàn dư của kiếm đạo thần thông, vẫn đang không ngừng phá hủy chức năng cơ thể của y, khiến trái tim này liên tục xuất hiện những vết thương. Những vết thương này tuy rằng nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ của trái tim mà không ngừng lành lại, nhưng trái tim lại như đã đạt đến giới hạn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Trái tim này là trái tim của tiên nhân, không phải đế tâm của tà đế, rất khó chịu đựng được một thân thể cường đại như vậy. Thiên hậu khẽ nhíu mày, nói. Bệ hạ, người bị thương là thân thể, thần thiếp bị thương lại là nội tâm. Tiện tỷ, tà đế tức giận. Thiên hậu cười khanh khách, nói. Bệ hạ, trạng thái hiện tại của ngươi chưa chắc đã là đối thủ của tiện tỷ, cần gì cậy mạnh. Lúc này, tiên tướng Bích Lạc ho khan một tiếng, thiên hậu cười nói. Ngươi có tiên tướng trợ giúp, bổn cung chẳng lẽ không có người giúp? Nàng vừa dứt lời, tiên hậu nương nương từ trong hậu điện đi ra, sắc mặt bình tĩnh, cúi người nói. Câu trần thiên hoàng đế quân, phương tư, tham kiến đế tuyệt bệ hạ, Bích Lạc đạo huynh, đã lâu không gặp. Ánh mắt tiên tướng Bích Lạc dừng trên người nàng, thản nhiên nói. Phương Tư, ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của ta sao? Tiên hậu nương nương cười nhẹ nói. Đạo của ngươi đã mục nát, chỉ dựa vào điểm này là đủ rồi. Huống chi, ta và thiên hậu tỷ tỷ lần này đến gặp đế tuyệt bệ hạ, không phải để khai chiến. Thiên hậu tỷ tỷ, ngươi vẫn nên nói rõ ý đồ đến đây, để tránh rắc rối. Thiên hậu nương nương mang tới một hộp ngọc, nghiêm mặt nói. Bên trong hộp ngọc chính là mắt của bệ hạ. Tà đế giơ tay chộp lấy hộp ngọc, thiên hậu không ngăn cản, mặc cho y cướp đi. Tà đế nhanh chóng mở hộp ngọc ra, hơi ngẩn ra. Sao chỉ có một con? Trong hộp ngọc kia chỉ có một con mắt kia tỏa ra khí tà mị. Dù đã qua không biết bao nhiêu năm, con ngươi vẫn đang chuyển động. Tà đế nắm lấy con mắt này, chỉ thấy con mắt kia vậy mà kêu lên quái dị, vung vẩy vô số dây thần kinh, cuốn lấy ngón tay hắn, không muốn trở về hốc mắt. Càng đáng sợ hơn chính là đầu dây thần kinh của con mắt này lại mọc ra cái miệng nhỏ giống như là miệng cá mập. Miệng đầy răng sắc bén, nhào nhào cắn vào ngón tay tà đế, kêu răng rắc. Ngón tay tà đế lại bị cắn ra từng vết máu. Càng đáng sợ hơn chính là trong mắt kia đột nhiên bắn ra một đạo hào quang, hóa thành một đạo bạch quang tinh tế vô cùng, chém về phía cổ của tà đế. Tà đế vận chuyển pháp lực, không nói lời nào liền trấn áp con mắt của mình, đưa vào hốc mắt. Trong hốc mắt của y có vô số dây thần kinh bay ra, tự động nối với đầu dây thần kinh của con mắt quái dị, rồi kéo con mắt này vào hốc mắt. Thiên hậu và tiên hậu không ngăn cản, mặc cho y lắp mắt trái của mình. Thiên hậu nói, con mắt này là để giảm bớt không khí xấu hổ giữa thần thiếp và bệ hạ. Bệ hạ có biết võ tiên nhân đến không? Thân hình tà đế cứng đờ, một lát sau phun ra một đạo hàn khí, nói, võ tiên nhân đến rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Gã đến khi nào? Tiên tướng Bích Lạc cũng là thân hình hơi chấn động. Trên người kiếp cho tung bay càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên cũng bị võ tiên nhân đi tới, đế đỉnh tin tức, chấn trụ. Tiên hậu nương nương nói, gã vẫn luôn ở hạ giới. Trước đó trốn tránh sự truy sát của viên tiên quân. Sau đó viên tiên quân mất tích, ngục thiên quân và tang thiên quân đến đế đỉnh. Gã hẳn là vào lúc đó đã tránh được ngục thiên quân và tang thiên quân. Thiên hậu nương nương nói, gã tránh được hai vị thiên quân này, rời khỏi đế đỉnh, trạm đầu tiên chắc chắn là đến động thiên gần đó, mà lúc đó tứ ngự động thiên đều ở gần đế đỉnh. Tiên tướng Bích Lạc hiểu ý các nàng, nói. Nói cách khác, thời gian gã phát hiện đệ nhất tiên thể còn sớm hơn cả Ôn Kiệu. Tà Đê nói. Nói cách khác, cỏ đầu tường đã có vốn để đàm phán. Gã nắm giữ vốn này chờ giá mà bán, và người có thể cho gã giá cao nhất, hiển nhiên là... Tiên tướng Bích Lạc nói. Đế Phong đã sớm bắt đầu bố cục, chờ đợi lần này tứ ngự tiên thịnh hội. Hai vị nương nương cùng ba vị đế quân khác dứt bỏ Đế Phong ở đế đình, cử hành thịnh hội tứ ngự thiên. Ý đồ quyết định vận mệnh cùng thuộc về đệ thất tiên giới, nhưng mà lại đều là làm xiêm y gả cho Đế Phong. Đế Phong khởi bước sớm hơn các ngươi rất nhiều. Hắn tìm được ở trong tứ ngự thiên người đệ nhất tiên nhân, sớm liền bồi dưỡng hắn, để cho hắn nhất định đoạt giải quán quân, trở thành người thống trị đệ thất tiên giới. Bích Lạc, ngươi vẫn nhìn lầm Bộ Phong rồi. Tà Đế ung dung nói. Bộ Phong đích thực là người mua tốt nhất của võ tiên nhân. Hắn cũng đích thực sẽ bồi dưỡng đệ nhất tiên nhân. Nhưng hắn không ngờ đệ thất tiên giới sẽ có bốn đệ nhất tiên nhân. Không lâu trước đây Tô Vân mang theo ba đệ nhất tiên nhân độ kiếp. Gã nhìn thấy cảnh này mới biết đệ nhất tiên nhân hóa ra có bốn người. Để xác định điều này, hắn lại triệu võ tiên nhân đến. Vì vậy võ tiên nhân bị Ôn Kiệu phát hiện. Ánh mắt của y vô cùng tà mị, thanh âm cũng rất thản nhiên, nói. Bộ Phong chính là một người như vậy, luôn cẩn thận từng ly từng tí, lại không biết mình quá cẩn thận, ngược lại sẽ lộ ra dấu vết. Bởi vì khí tức võ tiên nhân bại lộ, dẫn đến hắn cũng sớm bại lộ. Càng buồn cười chính là, Bộ Phong bụng quá nhỏ. Mục đích của hắn là ăn tươi đệ nhất tiên nhân, mà không phải đem đệ nhất tiên nhân bồi dưỡng thành đệ nhất tiên giới tiên đế, sau đó lại ăn tươi hắn. Tiên hậu nương nương cười nói, bệ hạ không hổ là ân sư của ngoại tử, đối với tính cách của hắn quả nhiên rõ như lòng bàn tay. Ngoại tử đích xác làm việc cẩn thận, không đánh trận không chuẩn bị. Để đệ nhất tiên nhân trở thành đế của đệ thất tiên giới, đối với hắn mà nói quá nguy hiểm, hơn nữa là không cần thiết. Mục đích mà hắn bồi dưỡng đệ nhất tiên nhân chỉ là để chúng ta chọn ra đệ tử của hắn trở thành lãnh tụ hạ giới, để chúng ta làm áo cưới cho hắn. Sau đó, hắn sẽ nuốt chửng khí vận của đệ tử, không để người này trưởng thành. Tà Đề nói, khí lượng của hắn nhỏ, dẫn đến hắn vừa ra tay liền bại lộ. Hắn phát hiện có bốn đệ nhất tiên nhân, liền cùng ta có tính toán giống nhau. Đó chính là bồi dưỡng một trong số đó thành đệ nhất tiên nhân, để cho người này diệt trừ những người khác, thôn phệ vận mệnh của bọn họ. Bởi vì hắn muốn đoạt lấy hoa quả của các ngươi, cho nên thu đồ đệ sớm hơn ta một bước. Thiên hậu nương nương nói, vì vậy, trong bốn đệ nhất tiên nhân, người này thực lực đứng đầu, mà người này tâm tính khá nóng vội, nhân lúc chú địa của Phương gia hình thành một không gian phong bế, đã đột nhiên ra tay đánh lén, chém giết Thạch Ứng Ngữ, đoạt khí vận, làm bại lộ bố trí của Đế Phong. Đế Phong muốn một lần diệt trừ tất cả chúng ta, nhưng điều đó cũng cho chúng ta cơ hội diệt trừ hắn. Tiên tướng Bích Lạc nói, trong thịnh hội lần này, đệ tử của hắn đánh bại và giết chết những người khác. Sau khi cướp được khí vận, bệ hạ sẽ tự mình ra tay, bắt đi người chiến thắng cuối cùng. Mà khi đó, Đế Phong dù thế nào cũng phải ra tay. Tiên hậu nương nương mắt sáng lên, cười nói, nếu hắn ta không ra tay, hắn sẽ mất đi cơ hội sống thêm 8 triệu năm. Thiên hậu nương nương nói, mà nếu hắn ra tay tấn công bệ hạ, bổn cung và tiên hậu cũng sẽ ra tay giúp đỡ bệ hạ, trọng thương Đế Phong. Đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Đế Phong. Tà Đế lạnh lùng nói, vậy con mắt kia của trẫm... Thiên hậu nương nương cười khanh khách, nói, sau khi diệt trừ Đế Phong, con mắt kia thần thiếp tự nhiên sẽ dâng lên bằng hai tay. Tà Đế rung ống tay áo. Bích Lạc, chúng ta đi. Y đi ra ngoài, thân hình biến mất. Tiên tướng Bích Lạc hướng tiên hậu cùng tiên hậu không người thi lễ, lui về phía sau vài bước, tung người nhảy vào thanh minh, biến mất không thấy. Tiên hậu hướng tiên hậu nhẹ nhàng gật đầu, đi vào sau bình phong, không thấy bóng dáng. Tiên hậu nương nương phun ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ. Bốn người chúng ta cùng ra, tụ tập một nơi, liên hợp trí tuệ của bốn người để suy diễn ra nguyên nhân hậu quả, suy ra âm mưu của Đế Phong, sau đó lập kế hoạch giết chết Đế Phong. Trong lòng nàng thầm than một tiếng, yên lặng nói. mà Tô Thánh Hoàng lại là lúc biết được võ tiên nhân ở gần đây, đã biết tác dụng của đế phong ở đây. Ngay từ đầu, hắn đã dắt ta, để ta đến gặp tà đế. Bốn người bọn họ, mỗi người đều không phải là đối thủ của đế phong. Tiên hậu, thiên hậu, nguyên bản thực lực không bằng đế phong. Tiên tướng Bích Lạc thì tuổi già, đại đạo héo rũ. Tà đế, thân thể không được đầy đủ, chết đi sống lại không ở trạng thái đỉnh cao. Bởi vậy bọn họ chỉ có liên thủ mới có thể đối kháng đế phong. Mà, người thúc đẩy bọn họ liên thủ chính là Tô Vân. Tô Vân người này, cho bổn cung cảm giác sâu không lường được. Một thiếu niên dương quang như vậy, giống như là một bàn tay đen lớn lao, đang đẩy bổn cung đi tới. Giữ hắn lại là suốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Nàng đi ra ngoài, chỉ thấy các tiên tử trong cung liên tục kêu sợ hãi, đang cố gắng nâng Ôn Kiệu đang hôn mê bất tỉnh lên. Mà phía dưới thân thể Ôn Kiệu là xe thơm bị nghiền nát, Tô Vân và Oanh Oánh bị đè ở đáy xe. Hai mắt hai người trắng bệch, không thở nổi, hấp hối. Thiên hậu vừa tức giận vừa buồn cười, vội vàng phất tay nhấc Ôn Kiệu lên, cứu hai người ra. Hắn không giống kẻ đứng sau màn. Thiên hậu âm thầm lắc đầu. Không có kẻ đứng sau màn nào suýt bị đè chết cả. Tô Vân và Oanh Oánh cuối cùng cũng thoát nạn, vội vàng cất lời cảm tạ thiên hậu. Vân khiên liễn của bổn cung. Thiên hậu nhìn thấy chiếc xe thơm bị ép thành bột mịn, nhất thời lòng đau khổn xiết. Đây là chiếc xe mà bổn cung yêu thích nhất, tên Ôn Kiệu này. Sao lại không lệch đi đâu được, lại nhằm trúng xe của ta mà rơi xuống. Tô Vân và Oanh Oánh đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Oanh Oánh lẩm bẩm. Đúng vậy, tại sao Ôn Kiệu lại trùng hợp đến thế, lại rơi vào đúng nơi này? Cứ như thể nhắm thẳng vào vân khiên liễn của thiên hậu vậy. Thiên hậu thấy thế cũng nhìn lên trời, nhưng chẳng thấy gì, trong lòng đầy hồ nghi. Một tiên tử đi theo xe, nói. Cựu thần Ôn Kiệu xuất hiện từ bên trong xe, đột nhiên có một cái đầu khổng lồ thò ra, lấp kín cả vân khiên liễn. Tô Vân vào Oanh Oánh thầm kêu không ổn. Thiên hậu nhìn sang Oanh Oánh, nói. Oanh Oánh muội muội, cảnh tượng mà Ôn Kiệu xuất hiện có phần tương tự với lúc ngươi triệu hoán tiên tướng Bích Lạc nhỉ? Nàng còn chưa dứt lời, Tô Vân đã trầm giọng nói. Nương nương, mời xem. Ôn Kiệu đã bị người khác đánh cho trọng thương. Kẻ ra tay thực lực phi phàm, không biết nương nương có nhìn ra được thần thông của kẻ đó không? Thiên hậu tạm thời gác lại chuyện vân khiên liễn bị phá hủy, tiến lên xem xét. Chỉ thấy Ôn Kiệu đang hôn mê sâu. Ngọn lửa nơi lồng ngực lúc tỏ lúc mờ, tựa như ngọn nến leo lét trước gió, dường như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Trên người y có ngoại thương, xem ra là do võ tiên nhân để lại. Nhưng những vết thương này đều chỉ là ngoài da, chưa tổn hại đến căn bản của Ôn Kiệu. Mà ánh sáng nơi lồng ngực y lúc tỏ lúc mờ, chứng tỏ bản nguyên của y đã bị tổn hại. Cấu tạo cơ thể của vị cựu thần khác hẳn với người thường. Cựu thần không có tính linh, hay nói đúng hơn, nhục thân của họ chính là tính linh. Vì vậy, đám người Tô Vân không thể thông qua việc đánh thức tính linh của Ôn Kiệu để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, cấu tạo cơ thể của Ôn Kiệu cũng vô cùng đặc thù. Thân thể y như được tạo thành từ nham thạch, nhưng một phần như ngũ tạng lục phủ lại có kết cấu bằng xương bằng thịt. Kỳ lạ hơn nữa là trái tim của y lại là một khối năng lượng thuần túy, giống như một vầng thái dương rực cháy. Một sinh mệnh thể như vậy mà rơi vào hôn mê, e rằng y thuật đương thời cũng không biết phải chữa trị thế nào. Huống hồ trình độ y thuật của Tô Vân chỉ ở mức là một bệnh nhân ngoan ngoãn nằm trên giường để người khác chữa trị. Đối mặt với thương thế của Ôn Kiệu lại càng bó tay không có cách. Vết thương của cựu thần, e rằng Đồng Thần Vương cũng không thể chữa trị. Tô Vân chần chừ một lát rồi nói với Thiên Hậu. Đồng Phụng Đồng Thần Vương y thuật tinh trạng, thiên hạ đệ nhất, chuyên trị các chứng bệnh nan y. Nay chỉ đành mời ngài ấy đến đây. Có thể cứu sống Ôn Kiệu hay không, chỉ có thể xem tạo hóa của y thôi. Thiên hậu nương nương nghe hắn khen ngợi y thuật của Đồng Thần Vương, trong lòng cũng rất vui vẻ, nói. Bổn cung sẽ cho người đi mời hắn. Nàng gọi một vị tiên tử đến, dặn dò. Ngươi đi mời Phụng Thái Tử đến đây. Tiên tử kia vội vàng tuân lệnh. Oanh Oánh suy tư, nói. Ôn Kiệu vì truy lùng võ tiên nhân mà bị thương. Ý nhất định đã phát hiện ra sự tồn tại đứng sau lưng võ tiên nhân. Kết quả lại bị đối phương phát hiện, rồi bị đánh trọng thương. Tô Vân lắc đầu, nói: Nếu là kẻ đứng sau lưng Võ Tiên Nhân, Ôn Kiệu đã chết từ lâu rồi. Kẻ ra tay đánh trọng thương Ôn Kiệu không phải là Đế Phong. Thực lực của kẻ này mạnh hơn Ôn Kiệu, nhưng lại không bằng Đế Phong. Hắn lại không phải là Võ Tiên Nhân. Thực lực của Võ Tiên Nhân hẳn là tương đương với Ôn Kiệu. Chẳng lẽ ngoài Đế Phong ra, còn có tiên quân hoặc thiên quân khác hạ giới? Thiên Hậu nghe vậy, lòng khẽ chấn động. Hắn quả nhiên đã sớm đoán ra kẻ đứng sau Võ Tiên Nhân là Đế Phong. Tô Vân ơi là Tô Vân, vừa rồi ngươi bị đè dưới xe, chẳng lẽ cũng là ngươi cố ý để bổn cung lơ là cảnh giác với ngươi? Oanh Oánh thì thầm: Bây giờ Thiên Hậu không bắt chúng ta bồi thường Vân Khiên Liễn của nàng nữa chứ? Tô Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Vân Khiên Liễn của Thiên Hậu e rằng vị chủ nhân đế đỉnh này có đập nồi bán sắt cũng không để nổi. May mà sự chú ý của Thiên Hậu đã bị rời đi. Không có Vân Khiên Liễn, mọi người đánh đi bộ. May mà nơi này cách Trung Cung không xa, đi vài bước là tới. Họ đến bên ngoài Trung Cung, chỉ thấy xe giá của Tiên Hậu Nương Nương đều đã đến. Cường giả Phương Gia, Câu Trần Động Thiên cũng đã vào trong cung. Trung Cung vốn là một đống đổ nát hoang tàn, còn bị tiên giới phong ấn. Tiên Hậu Nương Nương phái người phá bỏ phong ấn, lại cho tu sửa một phen. Giờ đây Trung Cung đã sáng sủa như mới. Không lâu sau, Đồng Thần Vương đến bái kiến Thiên Hậu. Mẫu hậu. Thiên Hậu nói: Ôn Kiệu đạo hữu bị thương, hôn mê bất tỉnh. Tô đạo hữu nói chỉ có ngươi mới chữa được, ngươi xem thử xem. Đồng Thần Vương kiểm tra thương thế của Ôn Kiệu. Cấu tạo nhục thân của Kiệu thần quả thực đặc thù, khiến Đồng Thần Vương nhất thời cũng không biết phải chữa trị thế nào. Trầm ngâm nói: Phải vào trong cơ thể Ôn Kiệu xem thử mới biết được. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.